Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, phần 73, nữ nhân này tiếp cận. Hắn cũng không bài xích, có lẽ là bởi vì nàng trường cùng 21 tương tự mặt. Hắn nhìn lúc sau, trong lòng càng là phức tạp đến khó có thể trải vuốt rõ ràng. Cái loại này nói không rõ cảm giác là vật gì. Hắn nên như thế nào đối mặt nam nhân kia? Hoặc là, hết thảy đúng như thầy bói lời nói. Hắn mệnh chung người, là cái nữ tử, mà phi 21. Đường Hân thập phần ngoan ngoãn một đường đi theo Tề Thiên Hữu làm việc. Trao đổi chuyện quan trọng thời điểm, nàng tự động ngoan ngoãn đứng ở ngoài cửa đương bài trí. Kỳ thật vãnh tai buông ra nội lực nghe lén, Quy Nhất cho rằng nàng một giới nhược nữ tử. Không có nội lực, liền không để ý nhiều như vậy. Nhậm nàng đầu gỗ cọc giường như ở ngoài cửa đứng một buổi sáng. Đường Hân chỉ ở bên trong thu hoạch mấy cái hữu dụng tin tức. 1. Tể Trạch còn chưa có chết. Mưu hại thái tử tội danh bởi vậy cũng không thành lập. Hoàng cung tuy rằng tưởng động tương vương này một chi, lại còn muốn tìm mặt khác lý do. Cho nên cho tới bây giờ, tin tức còn không có truyền tới Thanh Châu tới. Nhị, Châu Vô Cực người ít ngày nữa liền sẽ đến Thanh Châu. Tựa hồ là thái tử phái ra tiền tuyến bộ đội, tới điều tra hư thật. Tam, có được tím gai tóc trưởng công chúa, bởi vì Dạ Minh Châu việc, đem trộm đạo Dạ Minh Châu chướng ghi tạc Tề Trạch trên đầu. Tựa hồ cố ý muốn cùng Tề Thiên Hữu liên thủ xử lý Tề Trạch. Thậm chí có chính mình làm nữ hoàng để ý đồ. Đường Hân, này đó điêu dân. Cứ nhiên một cái so một cái lớn mật, hệ thống, cũng khó trách những người này đều muốn làm rớt lão hoàng đế. Ngươi nhìn xem những cái đó hoàng tử công chúa màu tóc, không mưu phản mới kỳ quái đi. Đúng lúc này, bên trong nói chuyện người đi ra, một đầu phiêu giật màu tím tóc dài trưởng công chúa, cao ngạo nâng cằm, nhẹ nhàng tà nàng liếc mắt một cái, vại tức không chút để ý hỏi. Nguyên lai thế nhân truyền lại Thanh Lãnh công tử, là cái giả đứng đắn. Liền Thanh Lâu nữ tử đều đưa tới loại địa phương này tới. Quy Nhất trên mặt có điểm không nhịn được, nhưng nhân gia là trưởng công chúa, có thân phận có địa vị có thực lực người. Như vậy rõ ràng chế nhạo, hắn còn không hào cãi lại. Đường Hân biết là chính mình này thân quần áo chọc hóa. Lập tức nhu nhu cười, dùng vô cùng hiền lành ánh mắt. Ngài thật là kiến thức rộng rãi, ánh mắt độc ác, liền mẫu đơn lâu đặc chế phục sức đều có thể nhận ra được còn không phải là bất động thanh sắc. Dỗi trở về sao, đương nàng nhiều năm như vậy tài ăn nói luyện không? Trưởng công chúa sắc mặt tức khắc giống như táo bón, nguyên bản mặt khác đi theo người nghe xong trước một câu. Cũng chưa cái gì phản ứng, nhưng ở Đường Hân cố ý cường điệu kiến thức rộng rãi mấy chữ này sau. Liền phạm vào nói thầm mơ siêu trưởng công chúa biết được như thế tinh tế. Hay là liền cái loại này địa phương đều đi qua. Chương 84 Mỹ nhân kế trưởng công chúa nhìn lướt qua phía sau đi theo người. Thực mau trên mặt liền khôi phục một mảnh trầm tĩnh, khẽ cười một tiếng, giống như không chút để ý. Kiến thức rộng rãi, bản công chúa còn không dám đương. Bất quá là bởi vì đại ca trước kia thường xuyên mang nữ nhân trở về. Ta thấy các nàng phần lớn ăn mặc mẫu đơn lâu đặc chế váy lụa. Lúc này mới lưu ý, lúc trước thấy ngươi, liền nghĩ tới đại ca, trăm triệu không nghĩ tới, ngươi lại là thế tử người. Nàng phản ứng, thực mau, Đường Hân chọn một chút mi, mà lúc này, Tề Thiên Hữu chính không nhanh không chậm xuyên qua đại đường. Mắt nhìn thẳng đi ra, xem cũng không thấy các nàng liếc mắt một cái. Đi, Đường Hân, ta có thể thu hồi lời nói mới rồi sao? Hiện tại xem ra, nhất cuồng nhất không coi ai ra gì căn bản không phải trưởng công chúa. Là Tề Thiên Hữu đi. Nàng còn ở bị trưởng công chúa hỏi chuyện. Hắn liền trực tiếp đánh gãy đem nàng mang đi. Nhân gia tốt xấu là cái công chúa. Muốn hay không như vậy không cho mặt mũi. Lời tuy nhiên là nói như vậy. Nhưng Đường Hân vẫn là cúi đầu làm thi lễ. Như chút được gánh nặng theo qua đi. Phía sau, một cái diện mạo tuấn mỹ nam nhân tiến đến trưởng công chúa bên người. nhẹ nhàng đối nàng thì thầm hai câu. Lần trước hoàng thượng mở tiệc, công chúa không đi, ta Dạ Minh Châu ném. Làm sao có thời giờ đi, công chúa trên mặt mang theo không kiên nhẫn. Bữa tiệc, Tề Thiên Hữu bên người cái kia thánh nữ Vũ Tương, cùng nữ nhân này, lớn lên cơ hồ giống nhau. Mới vừa rồi, Tề Thiên Hữu đối nàng giữ gìn ngươi cũng thấy rồi. Công chúa điện hạ, chúng ta sao không lợi dụng lợi dụng. Kế tiếp thanh âm, càng ngày càng nhỏ, Đường Hân ỉ vào hệ thống nhân vật nhĩ lực mới miễn cưỡng có thể phân biệt ra những cái đó thanh âm. Nghe được tâm tình phức tạp, thế nhưng có người dám đánh nàng chủ ý. Nàng nhẹ nhàng ở trên cổ tay một sờ, vại tức kinh hô một tiếng, tay của ta liên không thấy, hẳn là ném ở trong hoa viên. Tề Thiên Hữu quả thực dừng nện bước, nhanh đi, một nén nhang lúc sau, tới Nguyệt Lâu tìm ta. Lộn trở lại bồn hoa phụ cận Đường Hân, nương cao cao rừng cây bụi cỏ ngăn trở chính mình thân hình. Nín thở ngưng tức, lặng lặng nghe bên ngoài thanh âm mơ siêu nữ nhân một đầu cao quý thanh nhã tím phát. Tinh xảo đến cơ hồ hoàn mỹ khuôn mặt mang theo cao ngạo cùng không kiên nhẫn. Ôm hai tay, ngươi là nói, thế tử trong phủ những người khác, không đáng sợ hãi, chúng ta trước mắt đối mặt khó khăn. Chủ yếu đến từ chính Tề Thiên Hữu, người này sâu không lường được, chúng ta tạm thời không có ứng đối phương pháp, nhưng là những người khác, tắc có rảnh nhưng toàn, thế tử phủ trừ bỏ thanh y doanh quy nhất hơi chút có thể xem. Duy nhất dư lại, chính là ngày đó giết mấy trăm cấm quân nam tử, hắn tuyệt đối là trừ Tề Thiên Hữu bên ngoài, để cho chúng ta đau đầu người. Một người giết mấy trăm người. Ngươi không phải đang nói cười. Dù sao chúng ta thái tử điện hạ đã thả ra lời nói tới. Động bất động Tề Thiên Hữu. Hắn không sao cả, nhưng là thiếu niên này. Mặc kệ trả giá cái gì đại giới. Đều cần thiết muốn sát. Đường Hân khóe miệng vừa kéo. Tề Trạch đây là đã hoài nghi thượng nàng. Hắn hẳn là con thừa cuối cùng một cái mệnh. Cho nên tránh ở phía sau màn không dám ra tới. Phái ra đại tướng. Phải đối phó nàng, nàng liền như vậy nhìn, làm cho bọn họ tìm một năm đi thôi. Hệ thống, 666, ký chủ ngươi chẳng lẽ chuẩn bị nữ trang rốt cuộc. Đường Hân, có cần hay không nữ trang, liền xem hôm nay, cái kia thiếu niên, hiện tại còn ở Tề Thiên Hữu che chở dưới. Lãnh ngạo giọng nữ, không sai, chúng ta thám tử không thể gióng trống khua chiêng xông vào. Chỉ biết kia nam tử bị thương, mấy ngày nay, ta cũng phái ra trạm gác ngầm ở biệt viện ngoại làm bộ bán đồ chơi làm bằng đường đường hồ lô người. Bán hàng rong, liền vẫn luôn không thấy được hắn ra cửa, phòng trưng còn ở bên trong tĩnh dưỡng, ngàn vạn đừng làm cho hắn dưỡng hảo thương, đến lúc đó muốn giết hắn, liền càng không cơ hội. Trưởng công chúa trầm ngâm một lát, nói, ta tiếp kiến Tề Thiên Hữu. Giữa trưa đưa bọn họ an bài ở đến Nguyệt Lâu, nơi đó cơ quan ám đạo, Nguyệt cô nương đều rõ ràng, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh, chỉ cần Vũ Tương cùng Tề Thiên Hữu tách ra, chúng ta liền tiến lên, đem người hiệp trụ, đã biết bọn họ kế hoạch Đường Hân chút nào không hoảng hốt. Trưởng công chúa mệnh lệnh, thực mau liền truyền cho Nguyệt cô nương, nghị sự gác mái ngoại. Nguyệt cô nương triệu tập một chúng ăn mặc áo xám trường quái tôi tớ. Hạ giọng đem đến Nguyệt Lâu trung ám đạo bố trí nói một lần. Đến lúc đó, các ngươi mặc kệ là ai, chỉ cần có thể thần không biết quỷ không hay đem nàng từ ám đạo mang đi. Không chỉ có công chúa có thưởng, ngay cả thái tử điện hạ, đều sẽ thưởng các ngươi. Ăn uống không lo, ai cũng không biết, liền tại đây đàn tôi tớ trung gian. Ra cái phản đồ, đứng ở tôi tớ trung gian, run bần bật Đường Hân, hệ thống, trợn mắt há hốc mồm, cái này công chúa hảo gian trá, nàng không phải cố ý cùng Tề Thiên Hữu liên thủ mới đem hắn gọi tới thương nghị sự sao. Hội nghị thượng hoa ngôn xảo ngữ, sau lưng lại là một bộ, còn bãi hồng môn yến, Đường Hân, đừng nói, ta cảm thấy nàng cùng Tề Thiên Hữu hai cái, tám lạng nửa cân. Hệ thống, Đường Hân, vừa rồi kia nam nhân đối công chúa lời nói, liền ta đều nghe được, Tề Thiên Hữu sẽ nghe không được, hắn biết rõ có trá, lại vẫn là dự tiệc, làm bộ một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, trong lòng không biết ở đánh cái quỷ gì chủ ý. Hệ thống, hoàng tộc người, kịch bản thâm, Đường Hân cẩn thận đem Nguyệt cô nương nói mật đạo cửa ra vào nhớ xuống dưới. Lại đại khái ghi nhớ bọn họ nhân thủ phân bố, sau đó yên lặng đi đến Nguyệt lâu, đem quần áo thay cho, bóc hệ thống mặt nạ, lắc mình biến hóa, lại biến trở về vừa rồi cái kia dịu dàng đến có điểm không phóng khoáng nữ nhân. Đỡ khung cửa, nhút nhát sợ sệt nhìn hành lang, hệ thống, ký chủ, ngươi có phải hay không diễn đến có điểm quá mức, người bình thường liền tính tới rồi một người cao lớn thượng tân hoàn cảnh. Cũng nên người nhà quê vào thành giống nhau đông nhìn xem tây nhìn xem đi. Ngươi như vậy gión ra gión rén, không biết người còn tưởng rằng ăn trộm nhi đâu. Đường Hân, ngươi chờ coi hảo, nàng cố ý thả ra hơi thở, nơi nào tới dã nha đầu. Lén lút, đến Nguyệt lâu cũng là các ngươi loại người này có thể tới. Có cái đang ở làm việc áo xám nam nhân đầu vừa nhấc. Vừa lúc thấy thang lầu thượng nhút nhát sợ sệt nữ nhân. Trong lòng, di, một tiếng, tiếng nhỏ đi xuống, là mục tiêu Vũ Tương. Hắn khóe miệng chậm rãi dương lên, không chuẩn bị kinh động những người khác, buông trên tay làm bộ làm tịch việc, chạy đi lên lầu, cố ý lộ ra hiền lành cười. Cô nương là muốn tìm người đi. Hướng bên này thỉnh, ngài người muốn tìm, ở tận cùng bên trong phòng, ngài không biết đi. Càng là dựa vô trong phòng, liền càng là tôn quý. Đây là chúng ta đến Nguyệt lâu quy củ, Đường Hân vẻ mặt không dành thế sự mộng bức bộ dáng. Nhẹ nhàng gật đầu, nhỏ giọng nga, một câu, liền ngoan ngoãn cúi đầu đi theo hắn phía sau, hướng tận cùng bên trong phòng đi đến. Nàng biết Tề Thiên Hữu ở cùng này hành lang tương phản phương hướng. Tận cùng bên trong một gian. Hẳn là đội ngũ nàng phía trước một người vị trí, cái kia tiểu chú lùn phòng trường chính cầm búa canh giữ ở phía sau cửa. Cô nương, mời vào đi, người nọ cố ý thập phần kính cẩn nghe theo vươn tay. Chỉ dẫn nàng hướng trong phòng đi, Đường Hân đã có thể cảm nhận được trong phòng người hơi thở. Ngay cả hắn chạm vị đều biết được không sai biệt là mơ siêu trong lòng tiểu ác ma bắt đầu quấy phá. Hệ thống, nga khoát. Thú vị, ký chủ bồi bọn họ hảo hảo chơi ngoạn nhi. Đường Hân nhắc tới làn váy, thập phần tục nữ hướng cửa phòng trung mại bước chân, một mặt thầm nghĩ chỉnh người biện pháp, liền ở nàng thấy dẫn theo búa làm bộ muốn gõ vựng nàng tiểu chú lùn thời điểm. Đinh, mà một tiếng, một mảnh lá vàng bay vụt lại đây, tinh chuẩn vô cùng xuyên qua người nọ thủ đoạn gân mạch. Một tia máu tươi bính ra. Sát tới rồi nàng bên tai một lọn tóc thượng, Đường Hân bắp chân phản xạ tính run lên, lập tức thu liễm hơi thở, một tay run run rẩy rẩy sờ lên lỗ tai, người hướng nơi nào chạy, Tề Thiên Hữu thanh âm như là không vui, lạnh như băng ở nàng phía sau cách đó không xa, nguy hiểm thật, nhưng đồng thời, nàng cũng đột nhiên phản ứng lại đây, đây là một cái tuyệt đỉnh cơ hội tốt, Đường Hân lập tức quay đầu lại. Hướng hắn chạy vội qua đi, bước chân trầm trọng, hoàn toàn không có tập võ dấu vết, kia, người nọ hắn, nàng mắt lộ ra kinh hoàng, một đầu chui vào Tề Thiên Hữu trong lòng ngực, hai tay lung tung bắt lấy, tựa hồ rơi xuống nước người muốn bắt lấy cứu mạng rơm rạ. Hắn tay, nguyên bản lãnh chữ nam nhân, ánh mắt hơi hơi một nhu, ngay cả chính hắn cũng chưa từng phát hiện. Chớ sợ, một cái không liên quan người thôi. Xử lý đó là, hắn rũ mắt nhìn về phía trong lòng ngực tác loạn người. Đột nhiên bắt được nàng rục rũi hướng ám trong túi tay. Bất động thanh sắc, nơi này sự, nhìn làm ác mộng, trở về phòng đi, Đường Hân. Ta cảm giác hắn đã đem ta trở thành đường ba tuổi. Hệ thống nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát. Ký chủ, ta cảm thấy ngươi thật sự có thể nếm thử công lược boss. Đường Hân, ngươi đi, nàng buồn bực không vui về tới Tề Thiên Hữu trong phòng. Chưa thấy được quy nhất bóng người. Đường Hân, vừa rồi ta đã ở hắn ám túi sờ đến một chút lồi lõm dấu vết. Còn có đai lưng, nơi đó khẳng định có giải dược. Chỉ là ta tốc độ tay không đủ mau. Không vụng trộm, hệ thống, ký chủ, ta cảm thấy ngươi còn có thể cứu giúp một chút. Đường Hân đầu tiên là không minh bạch hệ thống nói. Trầm mặc một lát, Tán Đồng gật gật đầu. Hết chương.